Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, cô độc chiến sĩ. Giờ phút này khoảng cách Vệ Phong rời đi Thái Dương Hệ đã qua hơn 400 năm thời gian. Khoảng cách Keller Nguyên Thủ gặp được ngoài ý muốn chết đi cũng đã có hơn 400 năm thời gian. Tuy nhiên thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng Vệ Phong biết. Kỳ thực chính mình vẫn luôn sinh hoạt tại Keller Nguyên Thủ an bài phía dưới. Cô đảo kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng Keller Nguyên Thủ có lớn lao quan hệ. Lúc trước nếu như không phải Keller Nguyên Thủ lực bài chúng nghị, bôn tẩu hô hào, cô đảo kế hoạch căn liền không khả năng có thể chấp hành. Vệ Phong cũng từ hồi lâu trước đó liền ẩn ẩn phát giác được. Cô đảo kế hoạch mục đích kỳ thực không hề chỉ là đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ đi một chuyến. Sau đó lại đến, đơn giản như vậy. Tại trong kế hoạch này nhất định còn có ẩn tàng càng sâu đồ vật. Cái này mới là cô đảo kế hoạch chân tướng. Cũng là Keller Nguyên Thủ chân thực ý đồ. Hiện tại, cái này giấu giếm Vệ Phong hơn 400 tuổi tác tình rốt cục muốn để lộ đáp án. Vệ Phong lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, tại trải qua dài dằng dặc chờ đợi, tại cái này đáp án rốt cục muốn để lộ thời khắc cuối cùng. Vệ Phong suy nghĩ vậy mà ngoài dự liệu bình tĩnh trở lại. Không có một chút ba động, hơn 400 năm dài dằng dặc lữ hành, bị cả nhân loại vứt bỏ khắc sâu tuyệt vọng, một thân một mình đối mặt hết thảy cô độc cùng hoảng sợ. Đây hết thảy Vệ Phong đều tiếp nhận xuống tới. Như vậy hiện tại còn có cái gì có thể lấy dung chuyển Vệ Phong tâm thần? Tại Diệp Lạc đáp ứng nói cho Vệ Phong những cái kia mã hóa tin tức về sau, phòng điều khiển bên trong liền tiến vào đến ngắn ngủi trong an tĩnh. Cái này yên tĩnh chỉ tiếp tục một lát. Về sau phòng điều khiển phía trên hình chiếu đèn chuyển động một cái, sau đó mở ra. Một bộ không gian ba chiều giả thuyết hình ảnh liền hiện ra tại Vệ Phong trước mặt. Một cái có một chút già nua, nhưng nhìn như cũ 10 phần cao lớn, tràn ngập uy nghiêm khí tức trung niên nhân xuất hiện tại Vệ Phong trước mặt. Vệ Phong đồng tử hơi hơi co lại co rụt lại. Tại thời khắc này, Vệ Phong thậm chí có chút không tự chủ được ngồi thẳng một số. Tại cái này nhân loại văn minh bên trong, nếu như muốn nói Vệ Phong có cái gì sùng kính tiếng người, vậy người này chỉ có thể là Keller Nguyên Thủ. Thậm chí không chỉ là Vệ Phong, thời gian lữ giả đoàn trong đội tất cả mọi người đem Keller Nguyên Thủ xem vì chính mình người sùng bái. Không có Keller Nguyên Thủ liền không có cô đảo kế hoạch, liền không có thời gian lữ giả đoàn đội. Nhưng thời gian lữ giả đoàn đội sung kính Keller Nguyên Thủ lại không chỉ là bởi vì cái này một nguyên nhân, thời gian lữ giả đoàn đội thành viên cũng miễn cưỡng có thể tính làm thiên văn hành nghề người. Mà chỉ có thiên văn hành nghề người mới có thể lý giải đối vũ trụ sâu khoảng không dò xét trọng yếu. Bực nào, phổ biến đại chúng quá nửa là thiển cận. Khi nhìn đến quốc gia hoặc là văn minh hao phí món tiền khổng lồ phát xạ một cái hỏa tiễn, lại hoặc là tiến hành một lần sâu khoảng không dò xét thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng cùng lãng phí cái này lời tiền tài làm những này không có ý nghĩa sự tình, không bằng đem tư nguyên tiết kiệm đến lấy cải thiện nghèo người sinh sống. Nhưng là thiên văn hành nghề người lại biết, cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sâu khoảng không dò xét hành động, khả năng tại mấy chục năm lại hoặc là mấy cái trăm năm về sau toàn diện mà khắc sâu cải biến cả nhân loại văn minh sinh hoạt. Đây là toàn nhân loại chiến lược tầng diện sự tình, mà điểm này rất nhiều người đều không nhìn thấy. Rất lợi hại hiển nhiên, Keller Nguyên Thủ nhận thức đến điểm này, đồng thời Keller Nguyên Thủ nhìn muốn so bất luận kẻ nào đều càng sâu xa hơn. Cho nên hắn mới có thể lấy cự đại phách lực cùng cơ hồ vô địch cá nhân mị lực kiên định thôi động cô đảo kế hoạch chấp hành. Cho nên, thời gian lữ giả đoàn đội mới sẽ như thế sùng kính Keller Nguyên Thủ. thậm chí thẳng đến Keller nguyên thủ đã chết đi mấy trăm năm hôm nay. Vệ Phong đều một mực đang vì Keller nguyên thủ ngoài ý muốn chết đi mà cảm thấy đau lòng. Vệ Phong trong lòng đối với Keller nguyên thủ sùng kính cho tới bây giờ không có thay đổi. Cho nên giờ phút này, coi như biết rõ trước mặt Keller nguyên thủ chỉ là giả thuyết hình ảnh. Vệ Phong vẫn là không nhịn được ngồi thẳng người, mà rất lợi hại hiển nhiên. Một đoạn này hình ảnh hẳn là Keller nguyên thủ tại mấy trăm năm trước đó lưu tại Diệp Lạc kho số. Liệu bên trong mã hóa tin tức, đoạn tin tức này một mực đang kho số liệu bên trong tồn tại mấy trăm năm thời gian. Một đoạn này trong hình ảnh chỗ ẩn hàm tin tức cũng đối Vệ Phong giữ bí mật mấy trăm năm thời gian. Một cho tới hôm nay đối Vệ Phong công khai, có thể tưởng tượng. Một đoạn này tin tức nhất định 10 phần trọng yếu. Nó thậm chí khả năng trọng yếu đến quan hệ đến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Keller ngôn thủ hư ảnh đầu tiên là ở nơi đó ngưng kết một đoạn thời gian. Sau đó mới chậm rãi có động tác. Cái kia cơ trí mà thâm thúy ánh mắt chuyển động một cái. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía ngồi tại phía trước Vệ Phong. Nguyên thủ, ngươi tốt. Vệ Phong thì thào nói, cái hư ảnh này cũng ở thời điểm này phát ra âm thanh. Vệ Phong, ngươi tốt, tuy nhiên tại ta thu một đoạn này hình ảnh thời điểm. Cô đảo kế hoạch cuối cùng người thi hành tuyển còn chưa có xác định. Nhưng ta biết, nhất định sẽ chính là ngươi cuối cùng trúng tuyển. Trừ ngươi, không có người có tư cách này. Vệ Phong im lặng, không nói gì, ta nghĩ. Tại ngươi tiếp vào Diệp Lạc thông chi, nói ta tại mấy trăm năm trước đó lưu lại cho ngươi một đoạn tin tức thời điểm. Ngươi nhất định sẽ rất lợi hại kinh ngạc. Keller nguyên thủ nhu hòa cười cười, giống như là một tên hòa ái trưởng giả đồng dạng. Nhưng là ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc. Ta nghĩ, tại mấy trăm năm nay đường đi bên trong, trong lòng ngươi nhất định đối cô đảo kế hoạch chính thức chấp hành mục đích có hoài nghi. Ngươi nhất định nghĩ, cô đảo kế hoạch cũng không phải là vẻn vẹn đi xa một lần sau đó hàng đơn giản như vậy. Là, không sai, ngươi đoán đúng, cô đảo kế hoạch xác thực không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên đã sớm thông qua phỏng đoán nghĩ đến, cái này khả năng, nhưng khi giờ phút này Keller nguyên thủ chính miệng hướng Vệ Phong thừa nhận thời điểm. Vệ Phong trong lòng như cũ cảm giác có chút chấn động. Điều này không nghi ngờ chút nào là một đoạn xuyên qua mấy trăm năm thời gian bí mật. Keller nguyên thủ tại hơn 400 năm trước kia làm ra cái này an bài. Hiện tại, cái này an bài đem chính thức bắt đầu phát huy nó hiệu lực. Đang nói ra cô đảo kế hoạch chính thức an bài trước kia. Trước cho hứa ta kể một ít còn lại sự tình. Keller nguyên thủ chậm rãi vừa cười vừa nói. Vệ Phong. Ngươi có cảm giác hay không đến? Nhân loại chúng ta văn minh phát triển tựa hồ có chút không bình thường. Vệ Phong mặc mặc nói. Không bình thường sao? Xác thực không bình thường. Một người địa vị quyết định hắn tầm mắt. Ngươi có lẽ cảm giác không thấy những này không bình thường. Nhưng là thân thể vì nhân loại văn minh nguyên thủ. Ta có thể cảm giác được rõ ràng điểm này. Nhân loại chúng ta văn minh nhìn như đang làm từng bước đi tới. Khoa chúng ta kỹ không ngừng phát triển. Chúng ta nhân khẩu không ngừng tăng nhiều. Chúng ta văn minh càng ngày càng phồn vinh. Nhưng là, ta có thể nhìn thấy. Chúng ta chỗ đi con đường này là một con đường chết. Con đường này sẽ không càng chạy càng rộng. Chúng ta tiếp tục đi tới đích. Gặp được một đảo vách núi, ta nghĩ. Hơn 400 năm trước kia ngươi nhất định là không có cách nào cảm giác được những vật này. Nhưng là tại hơn 400 năm sau hôm nay, tại đoạn tin tức này bắt đầu giải mã đối ngươi công khai hiện tại. Ngươi nhất định cũng cảm giác được. Vệ Phong, nói cho ta biết, giờ phút này nhân loại chúng ta người văn minh miệng số lượng đến nhiều ít. Chúng ta là không đã có đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển năng lực. Hoặc là mà nói, nhân loại chúng ta văn minh có phải hay không gặp được một cái mâu thuẫn? Một cái, tư nguyên nhu cầu lượng càng lúc càng lớn. nhưng là Thái Dương hệ tư nguyên gánh chịu năng lực hữu hạn, ở giữa mâu thuẫn. Mà lại, tại tao ngộ cái này mâu thuẫn về sau, chúng ta là không phải lại bởi vì hàng tinh tế vận chuyển năng lực hạn chế, mà bị gắt gao vây ở Thái Dương hệ bên trong vô pháp ra ngoài. Vệ Phong như cũ im lặng, nhưng trong lòng đã bắt đầu dâng lên gợn sóng. Vệ Phong có thể không trở ngại chút nào lý giải Keller nguyên thủ nói tới đồ vật. Bởi vì sớm tại hồi lâu trước đó, Vệ Phong liền đã thông qua dài thời gian lữ giả đoàn đội gửi đi cho mình thư tín. Cùng chính mình phỏng đoán xác nhận điểm này, nhân loại văn minh gặp được bế tắc. Điểm này, chính mình đại khái rời đi địa cầu 1-200 thâm niên sau mới thông qua nhân loại xã hội biến hóa phát giác được, mà Keller nguyên thủ sớm tại còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện hơn 400 năm trước kia liền phát giác được điểm này, đồng thời vì điểm này làm ra an bài. Này an bài cũng là giờ phút này Vệ Phong chính tại thi hành cô đảo kế hoạch. Vệ Phong trong lòng dao động lăn lộn, Keller nguyên thủ lời nói thì như cũ đang tiếp tục. Nói cho ta biết, giờ phút này nhân loại chúng ta văn minh nội bộ chính là không phải đã có thật nhiều mâu thuẫn. Tinh cầu tư nguyên cùng công nghiệp tinh cầu, cùng hành chính tinh cầu ở giữa mâu thuẫn có phải hay không càng ngày càng đột xuất? Khác biệt tinh cầu ở giữa xung đột có phải hay không càng phát ra kịch liệt? Đây hết thảy đều là bởi vì cái này một nguyên nhân. Cái kia chính là, nhân loại chúng ta văn minh gặp được bế tắc. Nếu như không giải quyết cái này bế tắc, nhân loại chúng ta văn minh nhất định sẽ tại không xa tương lai xa vào đến trong chiến tranh. Mà cái này chiến tranh có khả năng diệt vong rơi chúng ta văn minh. Keller nguyên thủ đoạn văn này đem Vệ Phong trong lòng này thâm tàng đã lâu đau xót trong nháy mắt phát động. Nhân loại văn minh đại quy mô nội chiến, cùng mình bị vứt bỏ thủy chung là Vệ Phong trong lòng đau nhức. Tại dĩ vãng thời điểm, Vệ Phong cuối cùng sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh cho điểm này. Nhưng bây giờ, Keller nguyên thủ lời nói giống như là một cây gai đồng dạng, dễ như trở bàn tay đâm thủng Vệ Phong trong lòng phòng ngự. Không, Keller nguyên thủ, ngài sai, coi như trí tuệ như ngài cũng đoán sai. Thái Dương hệ bên trong khác biệt phân công tinh cầu ở giữa mâu thuẫn không phải càng ngày càng đột xuất, mà chính là chúng nó đã riêng phần mình độc lập. Nhân loại chúng ta văn minh cũng không có tại không xa tương lai xa vào đến chiến tranh. Mà chính là, nhân loại chúng ta văn minh ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Đồng thời đã tiếp tục thời gian rất lâu. Keller nguyên thủ, ngài quá lạc quan. Tuy nhiên tại hơn 400 năm trước kia, ngài tiên đoán bị người nghe được lời nói nhất định sẽ bị cho rằng là tại nói chuyện giật gân. Nhưng là, cái này hiện thực so ngài tiên đoán còn muốn hỏng. Keller nguyên thủ hư ảnh như cũ tại nhu hòa mà cười cười, Vệ Phong, có lẽ ngươi cho là ta thuyết pháp có chút nói chuyện giật gân, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng điểm này, bởi vì chính là căn cứ vào ta những này phán đoán, ta mới có thể thôi động cô đảo kế hoạch chấp hành. Mà ta sở dĩ bốc lên nhiều người như vậy phản đối, thậm chí xúc phạm, hy sinh hết rất nhiều người lợi ích cũng phải chấp hành cô đảo kế hoạch, chính là vì giải quyết cái này nguy cơ, đánh vỡ cái này bế tắc, tốt nhượng nhân loại chúng ta văn minh có thể vĩnh cửu kéo dài tiếp. Một đoạn này trong giọng nói ẩn chứa lời tin tức. Đầu tiên, Keller nguyên thủ khẳng định Vệ Phong liên quan tới cô đảo kế hoạch là vì ứng đối bế tắc, phòng đột. Tiếp theo, mấy câu nói ấy bên trong, Keller nguyên thủ giải thích chính mình nguyên nhân cái chết. Tại thu đoạn hình ảnh này thời điểm, Keller nguyên thủ đương nhiên dự không ngờ được chính mình ngày sau ngoài ý muốn chết đi. Nhưng là, xúc phạm, hy sinh hết rất nhiều người lợi ích cũng phải chấp hành cô đảo kế hoạch, câu nói này đã nhất định Keller nguyên thủ ngày sau hội gặp bất trắc, tao ngộ tiểu hành tinh va chạm. Keller nguyên thủ tính cả sở hữu người đi theo toàn bộ tử vong. cái này sao có thể? Tại lúc trước Vệ Phong vừa tiếp vào tin tức này thời điểm, Vệ Phong liền nghĩ đến, ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Keller nguyên thủ chết, nhất định không có đơn giản như vậy. Nhất định là có người nào đó hoặc là một cái thế lực sách lược sự kiện lần này. Sách lược ám sát Keller nguyên thủ nguyên nhân là cái gì đây? Nguyên nhân tựa như Keller nguyên thủ nói tới như thế, xúc phạm. Hy sinh hết rất nhiều người lợi ích. Bởi vì lợi ích bị xúc phạm bị hy sinh, cho nên những người kia tại Keller nguyên thủ thoái vị về sau triển khai hành động trả thù. Áp dụng ám sát thủ đoạn giết chết Keller nguyên thủ. Vệ Phong tin tưởng, đây mới là chân tướng sự tình. Mà trí tuệ như Keller nguyên thủ, hắn nhất định sớm liền nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng là Keller nguyên thủ như cũ không chút do dự, kiên định phổ biến lấy cô đảo kế hoạch, mãi cho đến cô đảo kế hoạch cuối cùng thu hoạch được chấp hành mới thôi. Nhìn lên trước mặt Keller nguyên thủ hư ảnh, Vệ Phong giống như nhìn thấy một tên cô độc chiến sĩ. Cái này chiến sĩ cẩn thận đánh bóng chính mình khải giáp, mất đi chính mình băng nhận, sau đó nghĩa vô phản cố xông vào đến phía trước bóng đêm vô tận bên trong. Chiến sĩ cuối cùng bị hắc ám thôn phệ. Chiến sĩ vinh quang lại một mực kéo dài đến số trăm năm về sau hôm nay. Một mực đang Vệ Phong trong lòng kéo dài. Tại rốt cục xác nhận cô đảo kế hoạch cùng bế tắc có quan hệ về sau, Vệ Phong trong nháy mắt liền quyết định. Vệ Phong mặc mặc nói, Keller nguyên thủ, vô luận ngài giao cho ta là dạng gì nhiệm vụ, ta đều sẽ liều mạng cái mạng này đi hoàn thành. Ngài vì đánh vỡ bế tắc không tiếc mạng sống, ta lại làm sao có thể quan tâm ta cái mạng này. Keller nguyên thủ hình ảnh như cũ nhu hòa mà kiên định. Hắn tiếp tục nói, Vệ Phong, có lẽ người đối với ta thuyết pháp hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cô đảo kế hoạch cùng nhân loại bế tắc hai chuyện này ở giữa giống như căn bản không hề quan hệ. Nhưng là, hai chuyện này ở giữa kỳ thực có rất lớn liên quan. Tại nói cho ngươi liên quan là cái gì trước đó, ta cần muốn nói trước cho ngươi một số xem như làm nền sự tình. Keller nguyên thủ ngừng dừng một cái, sau đó nói, Vệ Phong, có lẽ ngươi rất lợi hại khó có thể tưởng tượng, nhưng chuyện này là thiên chân vạn xác. Cái kia chính là... Nhân loại chúng ta văn minh cũng không phải là Thái Dương hệ bên trong cái thứ nhất xuất hiện trí tuệ văn minh, tại chúng ta trước đó 5 đến 6 ức năm ở giữa. Từ hỏa tinh phía trên cũng phát triển ra tráng lệ văn minh. Chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ thậm chí muốn so giờ phút này chúng ta còn cao. Liên quan tới hỏa tinh văn minh tài liệu tương quan đều là nghiêm ngặt giữ bí mật. Vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng. Phía chính phủ một mực đang nghiêm ngặt khống chế tương quan dư luận. Cho nên người đại khái chưa nghe nói qua. Bất quá không có quan hệ. Giờ phút này người cũng không thuộc về bị giữ bí mật người yêu. Cho nên, ta có thể đem một số liên quan tới hỏa tinh văn minh tư liệu giao cho ngươi xem. Keller nguyên thủ, trong lúc nói chuyện, một đài xe đẩy hình robot đi vào Vệ Phong bên người. Nó phía trên liền để đó một chồng in tư liệu, nhưng Vệ Phong cũng không có đi cầm phần tài liệu kia. Bởi vì Vệ Phong cũng sớm đã đoán được hỏa tinh văn minh chuyện này. Keller nguyên thủ tiếp tục nói, mà, căn cứ chúng ta đã thu hoạch tư liệu. Vệ Phong, người biết đã từng so với chúng ta còn cường đại hơn hỏa tinh văn minh là thế nào diệt vong sao? Ngoặc kép, PS, thật có lỗi. Hôm nay có chút việc, cho tới bây giờ mới nhà, vội vàng đuổi ra một chương này. Ngô, đây là, hôm nay chỉ có một chương này. Thật có lỗi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.